Vũ nghịch càn khôn, chương 1385, thủy của ngươi, nghe lệnh ta, góc truyện audio.com, chứng kiến người từ thủy kiếp biến ra trong nội tâm Sở Nam có chút ít kinh ngạc, chỉ là chút ít kinh ngạc mà thôi. Từ đầu đến cuối, chân của hắn bước tới chưa từng dừng lại, mắt của hắn chưa từng có hoảng hốt qua, vẫn một mực nhìn chòng chọc người biến ra từ thủy kiếp kia. Dùng vòng xoáy mở đường, hóa ra thủy kiếp chi nhân xác thực quỷ dị vô cùng, nhưng sự tình ly kỳ hơn Sở Nam đã gặp qua không ít, vậy sao có thể bị một điểm này hù dọa. Tại vị trí miệng của thủy kiếp chi nhân kia xuất hiện gợn sóng hội tụ thành thanh âm. Kiến hôi, hủy diệt a, ngươi đương nhiên phải hủy diệt. Nghe được ngữ khí có phần nghiêm chỉnh này, lông mày từ gợn sóng của thủy kiếp chi nhân kia đột nhiên xoáy tròn lại, bên trong tuôn ra khí tức thịnh nộ. Theo đó, thủy kiếp chi trì đột nhiên biến đổi vị trí, Sở Nam một chân bước tới vừa vặn lại bước vào bên trong thủy kiếp chi trì. Thủy kiếp chi nhân dao động lộ ra vẻ cười lạnh, tại đây, chính là nơi ngươi vẫn lạc. Lời vừa dứt, thủy kiếp trong hồ đột nhiên soạt một tiếng, rồi sau đó cả hồ nước đột nhiên bị băng phong lại, lần băng phong này so với lúc trước Sở Nam dùng vương mặc thạch băng đóng băng thủy kiếp uy năng mạnh hơn rất nhiều. Trong nháy mắt gợn sóng Sở Nam ngưng tụ sau nghiền nát kia bị băng phong lại, một tia dao động cũng không có. Gợn sóng không thể dao động tuy nhiên lại hướng về phía thủy kiếp đóng băng kia ngưng tụ lại, như muốn dung làm một thể. Hơn nữa, giọt nước trong ý thức hải kia cũng kịch liệt lay động không thôi, giống như đang sôi sục phảng phất tùy thời sẽ bốc hơi đi vậy. Thủy kiếp chi nhân vẫn dẫm chân tại chỗ, lần nữa cười lạnh. Còn tưởng ngươi có gì lợi hại, nguyên lai cũng chỉ có như vậy. Nói xong, thủy kiếp chi nhân duỗi tay phải ra nhắm Sở Nam chào tới, trong quá trình chào tới còn có xuất hiện không ngừng gợn sóng mang vẻ oán hận. Kẻ nghịch thiên đáng chết, ngươi cũng không biết vì giết người ta đã bỏ ra cái giá lớn thế nào không? Ngươi không thể cứ như vậy mà chết đi được, hiểu không? Ngươi là chiến lợi phẩm của ta. Ta muốn biến ngươi thành băng điêu, để ngươi thụ tận. Gợn sóng dao động càng lúc càng lợi hại, nhưng cánh tay đang chào tới kia đột nhiên không thể di động về phía trước mảy may được. Thủy kiếp chi nhân sừng sốt tăng lực đẩy tới, nhưng sau đó hắn không tiến mà lui ngược lại. Sở Nam nói đủ chưa, lời vừa ra, nghịch ý của Sở Nam tuôn ra, thanh âm kẽo kẹt bộc phát liên tiếp vang lên, nhưng đang thủy kiếp băng phong Sở Nam kia đột nhiên xuất hiện một cái gợn sóng chấn động kịch liệt, ngay lập tức gợn sóng trên người hắn khôi phục lại dao động, lập tức bắt đầu hướng ra ngoài thẩm thấu. Không chi thủy kiếp băng phong bị luyện hóa mà ngược lại còn hướng thủy kiếp chi nhân cuốn tới, thủy kiếp chi nhân kinh nghi. Pháp tắc ngươi sáng tạo ra là cái gì? Đương nhiên là thủy pháp tắc. Không có khả năng, ngươi sao có thể đem thủy kiếp hóa cho mình dùng được. Thủy kiếp không phải là thủy sao? Sở Nam vừa nói vừa bước về phía trước, thủy kiếp chi nhân cuồng nộ, đáng chết ngươi mà cũng dám khi nhục ta, ta muốn giết ngươi, muốn. Khi nhục ngươi thì sao? Muốn chiến liền chiến, nói nhiều lời thừa như thế làm cái gì? Ngươi, thủy kiếp chi nhân vừa mới nói ra được một chữ thì thủy pháp tắc của Sở Nam đã thẩm thấu tới dưới chân hắn, lại đang hướng toàn thân hắn mà lan. Góc truyện audio.com, tới, gợn sóng trên người thủy kiếp chi nhân nhất tề chấn động. Thiên địa chi thủy, nghe lệnh của ta tụ, ngay lập tức một chút ít thủy kiếp Sở Nam vừa luyện hóa kia lại thoát ra khỏi khống chế của hắn mà ngưng tụ lại, hắc vân càng thêm khổng lồ, mỗi một đóa hắc vân gia nhập vào đều có thể gia tăng vài phần uy năng cho thủy kiếp, ngay cả giọt nước trong ý thức hải kia của hắn cũng ba một tiếng mà nát thành từng điểm. Thanh âm giọt nước kia bị nghiền nát rất nhỏ, mà chỉ vang lên trong ý thức hải của Sở Nam, nhưng thủy kiếp chi nhân kia tựa hồ lại nghe được hắn nói. Ngươi không phải muốn chiến sao? Thủy pháp tắc của ngươi đã nát, ta xem ngươi như thế nào mà chiến. Nát, Sở Nam nở một nụ cười, chân không dừng bước, nát theo đó có thể hủy diệt ngươi. Trong lúc nói chuyện nghịch ý của Sở Nam lại hướng thủy pháp tắc vừa bị phá nát kia dung hợp lại, miên man không dứt. Thủy kiếp chi nhân lạnh nhạt nói, không biết trời cao đất rộng. Thủy của ngươi, nghe lệnh ta. Nước thủy kiếp chi nhân khống chế tất đều nhất tề dao động, thủy kiếp chi nhân phát tán ra một cỗ khí tức vô cùng tự tin, phảng phất như đang nhìn kẻ sắp chết vậy. Gợn sóng ùa lên, phun ra một chữ, bảo, oanh oanh oanh oanh, giọt nước vốn vỡ vụn trong ý thức hải của Sở Nam đột nhiên nổ tung, thanh âm oanh long long vang lên không dứt bên tai, ngay cả thân thể thủy pháp tắc ngưng tụ kia của hắn cũng bị dẫn bạo tạc lại còn hướng đan điền hắn mà lan tới. Sáng tạo pháp tắc dễ dàng lắm sao? Thủy kiếp chân chính dễ dàng vượt qua như vậy sao? Sở Nam tựa hồ không có nghe được thanh âm này, bạo tạc vẫn không ngừng xảy ra trên người hắn, nhưng mà chân của hắn vẫn bước về phía trước. Trong ý thức hải, nghịch ý cùng thủy pháp tắc tơi tả không chịu nổi vẫn còn đang tiến hành dung hợp triệt để. Thủy pháp tắc đều phát nổ, ngươi như thế nào còn không hủy diệt? phát nổ thủy pháp tắc liền không còn gọi là thủy pháp tắc sao? Nghe được lời này, thủy kiếp chi nhân liền sừng sốt, ngay lập tức lại truyền đến một tiếng quát. Bảo, bảo, bảo, trong một tiếng bạo này, Sở Nam 10 vạn phần chật vật vừa đi vừa nói. Thủy phát nổ, lại dung hợp là được rồi. Ý tồn, thủy trọng sinh. Một câu nhàn nhạt rơi xuống, giọt thủy pháp tắc hóa thành hơi nước kia lại tự động dung hợp lại một chỗ, ngưng tụ lại. Giọt nước ngưng tụ lại, so với lúc trước tất cả hào quang đều biến mất, khiến cho người khác cảm giác được một loại khí tức phản pháp quy chân thật sự, uy năng càng mạnh hơn. Ngoại trừ việc đó ra, bên trong thủy pháp tắc kia còn nhiều hơn một cỗ khí tức nghịch thiên, nghịch ý kia, đã thực sự hòa mình trong thủy pháp tắc. Ngay lập tức Sở Nam đi tới trước mặt thủy kiếp chi nhân, thủy kiếp chi nhân thấy Sở Nam vẫn chưa bị hủy diệt, ngữ khí đầy hận ý. Nổ không chết được ngươi, ta liền tự tay giết chết ngươi. Thủy kiếp chi nhân hóa hai tay thành kiếm, chém thẳng tới đan điền Sở Nam. Sở Nam không né không tránh, chỉ thì thầm, thủy của ngươi, nghe lệnh ta. Cùng một câu nói, không sai một chữ. Hai tay thủy kiếp chi nhân trì trệ, sau đó liền phát tán ra một cỗ khí tức đầy miệt thị, giống như đang nói. Một kẻ sắp chết còn muốn ra lệnh cho thủy của ta. Dao động vẫn chưa dừng lại thì Sở Nam lại nhỏ giọng nói. Tán, ngay lập tức thủy kiếp chi nhân phát hiện thân thể của hắn lại xuất hiện vòng xoáy trước. Góc truyện audio.com, hết là ở hai đùi sau đó là tới thân thể, hai tay. Thủy kiếp chi nhân muốn chạm song kiếm xuống nhưng lại phát hiện ra song kiếm đã không còn trong khống chế của hắn rồi. Thủy kiếp chi nhân hoảng sợ, liều mạng toàn lực ra lệnh cho thủy pháp tắc của Sở Nam nhưng căn bản là làm không được. Sở Nam cười nói, có nghịch ý thủy pháp tắc ngươi nghĩ là ngươi có khả năng ra lệnh cho nó sao? Ngươi dám sao? Câu hỏi truyền tới, song kiếm hủy, thân thể hủy, cuối cùng chỉ còn lại cái đầu lâu, còn có gợn sóng dao động truyền tới một câu. Vì cái gì, thủy kiếp sớm đã bị ta thẩm thấu vào, sớm đã luyện hóa rồi, mặc dù vẫn là thủy kiếp đấy, nhưng là thủy kiếp của ta. Ngươi sở dĩ có thể ra lệnh, là ta để nó nghe lệnh ngươi, nói như vậy, ngươi minh bạch rồi chứ. Sở Nam không chút đắc ý, một tay bắt lấy khỏa đầu lâu kia, đem tất cả tinh hoa của thủy kiếp chi nhân thôn phệ rồi sau đó hắn nghiêm nghị nói nhỏ. Vạn vật chi thủy, ngưng tụ thân thể huyết nhục cho ta. Thủy kiếp đầu lâu biến mất, trong nháy mắt biến mất kia lại truyền tới một câu nói. Ngươi nhất định sẽ chết, sẽ có người báo cửu cho ta, ngươi nhất định phải chết. Cách chương.